Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, cái này không thể nào. Được, lần này ta đừng nói. Sau đó không bao giờ nữa hứa như vậy. Còn nữa, Naruto, hắn hỏi lại ngươi muốn Kyubi Chakra liền nói cho ta biết. Sunet vừa nói, rời đi nơi này. Suzuki Hitomi, cái kia, ta đi trước. Naruto đánh lấy ha ha. Muốn rời khỏi, ngươi đi đâu à? Suzuki Hitomi hỏi, ôi chao, về nhà à, Naruto không rõ vì sao. Ta vẫn chưa xong chuyện đây. Tiếp tục, Suzuki Hitomi nói, cái kia, thế nào tiếp tục à? Vừa vặn Sunet nãy tới sau, ta cũng đã thu hồi. Lại làm nói, Sunet nãy lại sẽ tới. Naruto nói, quỷ nhát gan, Suzuki Hitomi cố ý khích hắn. Ta mới không phải. Naruto quả nhiên mắc lừa. Đúng vậy. Không phải. Không phải vì cái gì không dám. Ta chỉ là nghe lời. Hai người làm ồn lấy. Cuối cùng, cũng không có nhượng Suzuki Hitomi hấp thu Kyubi Chakra. Chỉ là, bọn họ thương lượng xong. Sẽ cùng lấy Naruto. Chờ hắn bạo Kyubi Chakra lúc liền có thể hấp thu. Ngược lại Kyubi là vô hạn chakra chứ sao? Suzuki Hitomi lại biểu thị mình còn có chuyện. Không thể nào một mực cùng. Quyết định cuối cùng nhượng Naruto nuôi lấy một cái mèo con. Đúng lúc là Suzuki Hitomi xe triệu hoán vật. Đụng phải Naruto bạo Kyubi chakra lúc. Suzuki Hitomi chỉ biết chạy tới. Không đụng tới còn có thể đương tình báo truyền viên. Tại sao muốn để cho ta nuôi miêu à? Naruto không vui nói, tuy nhiên hắn ưa thích tiểu động vật, nhưng là không thích nuôi a. Đồ chơi kia tốn nhiều chuyện, nhìn một chút Kiba cùng Akamaru liền biết rõ. Người rất giống miêu a, Suzuki Hitomi chắc chắn nói. Ta nơi nào giống như miêu? Naruto xù lông nói, khắp nơi đều giống như. Suzuki Hitomi nói, giống như miêu một dạng nguyên khí thời gian nguyên khí. Lười biếng thời gian lười biếng, dễ dàng xù lông, vuốt lông sờ tính khí liền thuận, không phải miêu là cái gì. Tóm lại, nó rất hữu dụng, vô luận đối với ngươi hay là đối với ta. Suzuki Hitomi nói, như vậy, cáo từ trước, còn nói một tiếng, liền bỏ chạy, cái gì nha, trực tiếp liền đi. Naruto ôm lấy mèo con, từng bước trở lại nhà mình. À, tương đương, sáng sớm, Naruto trong nhà truyền tới một tiếng vang dội thét chói tai. Thanh âm chính là tới từ Naruto. Vừa vặn tỉnh ngủ hắn đột nhiên phát hiện mình nhà ở ga trải giường. Vỏ chăn, ghế salon những vật này đều bị đêm qua mang về mèo con phá hoại khó coi. Giận Naruto đương nhiên đi tìm Suzuki Hitomi. Nhưng là, cư nhiên được cho biết không ở nhà. Muốn đi ra ngoài mấy ngày. Thêm gì nữa thời gian trở lại cũng không biết rõ. Đáng chết. Suzuki Hitomi cái tên kia. Nhất định là đem con mèo này cột cho ta mới chạy. Về nhà. Một bên dọn dẹp. Một bên nghĩ linh tinh lấy. A thiếu. Đang nướng thịt tiệm Suzuki Hitomi nhảy mũi. Thế nào? Quên hỏi. Sáng sớm chỉ thấy Suzuki Hitomi chạy tới. Cũng không biết rõ vì cái gì. Nếu như là Minh tưởng nói, hắn nơi này cũng không cái gì có thể giáo. Mà còn, nếu là muốn học ma pháp, lại phải các loại, chờ, Minh tưởng đến nhất định thời gian mới có thể. Không việc gì, ta tới chính là hỏi một chút ta tình huống. Suzuki Hitomi nói, ngươi tình huống gì, quên đầu óc mơ hồ. Ừ, chính là ta Minh tưởng thời gian, đã bị nguyên tố môn bao phủ. Chính không bình thường a, Suzuki Hitomi nói. Bị dìm ngập, Wen đột nhiên cao giọng nói, thật. Lại không thể tin được hỏi. Thật, Suzuki Hitomi mặc dù không biết rõ hắn vì cái gì kích động như vậy. Nhưng là vẫn thành thật trả lời nói. Không thể nào, cái này không thể nào. Wen qua lấy bước, vây lấy Suzuki Hitomi vừa nhìn vừa tại thầm thì trong miệng lấy. Thế nào cái tựu không khả năng. Lúc này, Tesri, keo từ phía sau xuất hiện. quên là thật sớm liền lên tại trong tiệm ngồi lấy. Hắn là mới vừa thức dậy. Kết quả, vừa rời giường chỉ nghe thấy quên một mực nói gì nữa, không thể nào. Không thể nào. Hắn, quên chỉ một cái Suzuki Hitomi. Hắn cư nhiên, một đêm trên liền đem nguyên tố hấp dẫn đến đưa hắn bao phủ. Cái gì? Không thể nào. Tesri, Kèo cũng gọi nói. Các ngươi rốt cuộc đang kinh ngạc cái gì à? Suzuki Hitomi cảm giác mình giống như trong vườn thú hầu tử. Nếu không phải khuôn mặt đủ dày, sợ rằng đã sớm Kurenai. Ta trước nói qua cho ngươi, cần một mực dùng hữu nghị hấp dẫn nguyên tố đi. Quên nói, nhìn Suzuki Hitomi gật đầu, cùng có nói, mà những người khác lại lựa chọn dùng ăn mất nguyên tố biện pháp. Sở dĩ dùng ăn mất nguyên tố biện pháp, không phải chúng ta không muốn dùng hấp dẫn, mà là dùng không, dùng như thế nào không? Suzuki Hitomi thật tò mò, bọn họ tuy nhiên có thể bị tụ tập tại bên người chúng ta, nhưng là lại một mực sẽ không chui vào thân thể chúng ta. Quên nói, nhưng là ngươi hôm qua, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nhớ rõ ràng hôm qua quên cũng không nói cái này. Vâng, ta chỉ là nghĩ cho ngươi thử một chút mà thôi. Muốn biết rõ, thời cổ sau ma pháp sư đều là dùng hấp dẫn biện pháp. Nhưng là không biết rõ từ khi nào thì bắt đầu. Nguyên tố tức khiến hấp dẫn nhiều hơn nữa. Cũng không tiến vào thân thể người. Bởi vì là đang minh tưởng thế giới. Nguyên tố sẽ ở sắp bao phủ thời gian biến thành là đại nguyên làm. Sau đó bởi vì là tâm tình. Thoát đi chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có sử dụng ăn mất cái biện pháp này. Bởi vì cái này, chúng ta chỉ có thể hấp thu nguyên tố. Mà người bình thường là không có cơ hội đưa bọn họ biến thành là đại nguyên làm. Bởi vì là vậy cần thời gian quá dài. Vừa được người khác đã bắt đầu sử dụng ma pháp. Người vẫn còn ở minh tưởng giai đoạn sơ cấp. Cho nên, lại không có ai dùng nó. Không nghĩ tới. Ngươi lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong hấp dẫn đến nhiều như vậy nguyên tố. Quên, vừa nói, ngừng xuống, còn nói, mà ngươi hấp dẫn nguyên tố biến thành đại nguyên làm sao? Lại sẽ giúp ngươi hấp dẫn nguyên tố. Đương đại nguyên làm đủ nhiều lúc môn chỉ biết tiến hóa là nguyên tố tiểu tinh linh. Hích, ách, Suzuki Hitomi há hốc mồm. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Nghĩ. Muốn, nửa ngày, nói, vậy ta lúc nào sau có thể đem bọn họ biến thành là nguyên tố tinh linh? Người không muốn học ma pháp sao? Quên hỏi, nghĩ, muốn, Suzuki Hitomi mặt đầy ngươi vì cái gì hỏi như vậy biểu tình? Người muốn biết rõ, nguyên tố biến thành là đại nguyên làm điều kiện là ngươi không có hấp thu. Mà đại nguyên làm biến thành là nguyên tố tinh linh cũng là giống vậy điều kiện. Nói cách khác, chính là dựa vào minh tưởng hấp dẫn nguyên tố thẳng đến nó trưởng thành là nguyên tố tiểu tinh linh. Trong lúc, ngươi chỉ là lên một cái hấp dẫn khí công năng. Trong thân thể không có nguyên tố. Dĩ nhiên là không nổi học tập ma pháp. Quên giải thích nói, vậy ta lúc nào sau có thể học tập ma pháp? Suzuki Hitomi hỏi, trừ phi ngươi không nên nguyên tố tiểu tinh linh. Quên nói, không, ta phải muốn. Suzuki Hitomi suy nghĩ một chút, ngược lại hắn thời gian còn nhiều hơn, không sợ lãng phí, có tiểu tinh linh, dựa vào nó trợ giúp, không phải có thể nhanh hơn hấp thu nguyên tố sao? Ai, xem ra không có mấy tháng ngươi là không có khả năng học được ma pháp. Quên than thở nói, mấy tháng liền mấy tháng. Suzuki Hitomi nói, xong, chỉ qua một tháng, Suzuki Hitomi tìm tới. Mới một tháng, ngươi tới làm à? Không phải nói cho ngươi minh tưởng ra tiểu tinh linh trở lại sao? Một tháng sau, Suzuki Hitomi lại tìm đến Wen. Ta minh tưởng ra tiểu tinh linh. Suzuki Hitomi nói, cái gì? Cái này không thể nào. Wen nhảy cỡn lên nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.